hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, phát sóng trực tiếp thế giới 8, chương 1040, phát sóng trực tiếp thế giới 8. Bạch Vi cúi đầu nhìn mắt thủ đoạn. Nàng chú ý số đã 105, hiện tại cùng này hai cái du côn vô lại chính diện đối thượng. Chú ý số gia tăng tốc độ càng thêm tấn mãnh, cơ hồ mỗi giây chướng 7-8 cái, thả tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng lại quét liếc mắt một cái dịch tử sơ chú ý số. Gia tăng tốc độ biến chậm, cách vài giây mới chướng một cái. Đại khái là bởi vì, người xem cảm thấy dịch tử sơ có thể lãnh cơm hộp. Cho nên không có tiếp tục quan khán giá trị. Bạch Phi trong lòng yên lặng cân nhắc, quy tắc của thế giới này, có điểm ý tứ a. Quy, cao cái nam thấy Bạch Phi nửa ngày không lên tiếng, hầu nghi nhìn nàng, dọa choáng váng. Lùn cái nam hắc hắc cười, khuỷu tay thọc như trên bạn, nói, này nữ lớn lên rất xinh đẹp a, lộng trở về chơi chơi. Cao cái nam không kiên nhẫn hoành hắn liếc mắt một cái. Vừa rồi cái kia tiểu quỷ báo cảnh, quá một lát cảnh tra liền phải tới. Đừng tìm việc, cùng lắm thì chờ buổi tối lại đến một chuyến, bọn họ đối những cái đó, công cụ cảnh tra vẫn là có. Chút kiêng kỵ, nhưng chỉ cần không bị cảnh tra bắt lấy, liền dùng không sợ hãi. Ta nơi này có dạng đồ vật, muốn tặng cho các ngươi. Bạch Phi nhẹ nhàng mở miệng, cúi đầu ở chính mình nghiêng vượt trong bao đào đồ vật. Hai cái nam nhân đều ngẩn người, cao cái nam chọn hạ lông mày, hỏi, như thế nào, ngươi tưởng thế bọn họ còn tích phân, kia thật cũng không phải. Bạch Phi từ trong bao móc ra một cái thỏ trắng mặt nạ. Kia hai cái nam nhân lại là sửng sốt, cái quỷ gì, loại này mặt nạ lấy ra tới có khả năng sao, hống tiểu hài tử chơi sao. Bạch Phi không nhanh không chậm mang hảo mặt nạ. Sau đó lại từ trong bao móc ra một cái hắc bình. Nho nhỏ một tiết, so son môi lớn hơn không được bao nhiêu. Biết đây là cái gì sao? Bạch Vi nói, mở to hai mắt, hảo hảo xem rõ ràng nha tương đương. Hai nam nhân theo bản năng nghiêm túc đi xem mơ siêu sau đó liền thấy. Bạch Vi ninh hạ nắp bình, lộ ra phun sương mù trang bị. Nhắm ngay hai người đôi mắt, phốc mà một tiếng, a a a a a. Hai người đồng thời kêu thảm thiết, bọn họ che lại đôi mắt ngã xuống đất quay cuồng, lại thống khổ bộc phát ra kịch liệt ho khan, khụ đến kinh thiên động địa, đấm ngực dừng chân, nước mắt nước mũi phi giống nhau biểu ra, cả khuôn mặt hồng đến dường như thiêu cháy, phun sương mù kích thích tính quá lợi hại, kia hai người cơ hồ là liền bò mang lăn chạy đi. Lại bởi vì đôi mắt gần như mù, nghiêng ngả lảo đảo. Lại khóc lại gáo, chật vật tới rồi cực điểm. Bạch Phi bóc mặt nạ, nhìn kia hai cái trốn xa bóng dáng. Nhàn nhạt nói, mặt nạ cùng phòng, lăng phun sương mù. Quả nhiên là nhất xứng đôi, dịch tử sơ ly đến gần. Cũng đã chịu bộ phận phun sương mù lan đến. Che lại miệng mũi thấp giọng ho khan. Hắn dùng sức vẫy vẫy trong không khí dần dần đạm đi cay độc sương mù. Đôi mắt đã đỏ bừng. Gian nan mở miệng hỏi Bạch Phi, từ đâu ra phun sương mù, ở phục vụ trạm đổi nha, 180 tích phân, chỉ có 60ml, còn rất quý. Bạch Phi đắp lên nắp bình, thả lại trong bao, lại xem một cái trên cổ tay đầu tăng chú ý số. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, ngoặc kép, tuy rằng quý, nhưng tạm thời cũng đủ dùng, 180 tích phân. Dịch tử sơ ngạc nhiên. Mẫn cảm bắt giữ đến mấu chốt, 180 tích phân có thể mua nhiều ít mì ăn liền a. Hắn không khỏi hỏi, thức ăn nước uống đâu? Mua sao, vạn nhất thu không đến phen đánh thưởng. Vậy ngươi tháng này, tử sơ ca ca, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Ninh Giao từ trên mặt đất bò dậy, không rảnh lo cả người đau xót, nôn nóng hô, kia hai người sẽ không liền như vậy tính. Bọn họ nhất định sẽ trở về tìm chúng ta báo thù. Điểm điểm cung tử tử còn như vậy tiểu. Chúng ta có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Vừa rồi cùng du côn vô lại chính diện mới vừa lên còn thực hiếu thắng. hiện tại lại khóc đến rối tinh rối mù. Ninh Giao khóc lớn nói, làm sao bây giờ a? Tử Sơ ca ca, sớm biết rằng sẽ như vậy, còn không bằng làm cho bọn họ đem ta chộp tới. Vì cái gì phải đắc tội bọn họ? Kia Băng Gia Hỏa chuyện gì đều làm được ra tới. Bạch Vi nhẹ nhàng ninh khởi mi, ngoặc kép, hảo xảo, tấu chương xong, hết chương.